Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Coppola Con Voi. Cùng Alec Opdeon một dạng, John Hill phụ trách ở nhà một mình đồng dạng sẽ ở gần đây quay. Hôm qua bề bộn nhiều việc Alec Opdeon, nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ninja Rùa ba bộ phim. Simon hôm nay ban ngày phần lớn thời gian đều tại thông qua điện thoại cùng tại phía xa Chicago. John Hill thảo luận ở nhà một mình các phương diện chi tiết. Tại Simon thôi thúc dưới, ở nhà một mình nam chính vẫn như cũ xác định là nguyên bản Macaulay Culkin. Macaulay Culkin đúng lúc là WMA dưới cờ ký kết nghệ nhân. Tuy nhiên bởi vì Simon cái này con bướm ảnh hưởng, Culkin không thể biểu diễn John Hill năm ngoái Uncle Buck, nhưng vị này tiểu diễn viên trước đây đã tại không ít phim điện ảnh và truyền hình bên trong lộ ra. Mặt, vẫn là form người mẫu công ty dưới cờ ký kết nhi đồng người mẫu. Culkin bên ngoài, hai cái kẻ trộm ngu ngốc nhân vật cũng phân biệt là nguyên bản Joe Pesci cùng Daniel Stern. Xác định bản gốc thành viên tổ chức, Simon tiếp xuống tới thì không cần lại quan tâm quá nhiều. Trên cơ bản, Simon gần đây đối với trong tay không ít hạng mục đều là thái độ như thế. Daenerys Entertainment tại đi qua 2 năm đã càng ngày càng lóa mắt. Hoặc là nói chướng mắt, trong tay những hạng mục này, dù cho thất bại 1-2 cái, đối với Simon tới nói cũng không quan trọng. Hoặc là, vừa đúng, kết thúc một ngày công tác, Simon buổi tối 7 giờ đúng trực tiếp theo San Monica tiến đến Beverly Hills Coldwater Canyon. Coldwater Canyon đường phố thuộc về Beverly Hills một bộ phận, gần sát tại Charlesdale trang viên phía tây. Toàn bộ đường phố theo chân núi Sunset đường lớn phụ cận Coldwater Canyon công viên một đường uốn lượn hướng lên, thẳng đến đỉnh núi Mulholland. Chiều dài vượt qua 5 cây số. Hạp cốc hai bên đường răng đầy đủ loại kiểu dáng biệt thự. Đồng dạng thuộc về Los Angeles ngôi sao khu tụ tập. Đến Fox Picture tổng giám đốc Joe Roth chỗ ở. Sắc trời đã tối phía dưới. Joe Roth biệt thự thuộc về Los Angeles thường thấy hai tầng ngắn gọn phong cách màu trắng nhà lầu. Chiếm diện tích đại khái 1/4 mẫu Anh hai bên. Cân nhắc địa lý vị trí các loại nhân tố. Cái này tại Los Angeles đã coi như là biệt thự trình độ. James Cameron cùng Arnold Schwarzenegger đã sớm đến. Trong đình viện còn có hắn không ít điện ảnh người. Simon đuổi tới sau đơn giản cùng một số khách nhân bắt chuyện qua. Thì cùng Roth cùng Cameron hai người cùng đi đến biệt thự trên lầu tắm nắng sân thượng. Lúc này đương nhiên không có ánh sáng mặt trời. Ẩn ẩn có thể theo trên sân thượng nhìn đến Los Angeles một góc khu vực thành thị đèn đuốc. Ba người tại trên sân thượng ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Rod mở miệng trước nói. Ta đã cùng Jim nói qua mấy lần. Simon, kẻ hủy diệt hai dự tính xác định là $50 triệu. Jim vẫn như cũ đảm nhiệm đạo diễn. Bất quá, một khi hạng mục chi quá khả năng, Jim tự động từ bỏ đạo diễn Casse. Đồng thời, chúng ta lần này hội lấy càng thêm nghiêm ngặt tài vụ giám thị biện pháp. Bảo đảm phim chế tác sẽ không mất khống chế. Người cảm thấy dạng này có thể chứ? Simon không có trả lời. Lại là nhìn về phía Cameron. Hỏi, Jim, người cảm thấy mình có thể làm được sao? Cameron có chút cứng nhắc địa nhếch miệng cười dưới. Gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Simon không có phát biểu cái nhìn. Lần nữa chuyển hướng Joe Roth, hỏi, Ano Casse là bao nhiêu? Joe Roth ngừng lại, nói, $15 triệu. Nói như vậy xong, mắt thấy Simon nhướng mày. Roth lại vội vàng giải thích nói, Stallone tại cái kia bộ Tango và Cash bên trong Casse liền đã tăng tới $15 triệu. Ano không nguyện ý chính mình cầm tới so Stallone còn thấp. Tổng dự toán $50 triệu. Schwarzenegger lấy đi 15 triệu. Cameron tuy nhiên tại The Abyss phía trên cắm cái ngã nhào. 3 triệu đặt cơ sở Casse khẳng định vẫn là thiếu không? Lại coi là hắn chủ sáng. Lưu cho điện ảnh chế tác tiền tài liền $30 triệu cũng chưa tới. Lấy Cameron tiêu xài tính cách. không đến 30 triệu đô la Mỹ tiền tài nếu như có thể hoàn thành kẻ hủy diệt hai đó mới là gặp quỷ. Simon khóe miệng mang theo một số cười lạnh. Nói, ta buổi chiều cố ý tra một chút Ano trước đây mấy cái bộ phim số liệu. Theo năm 1987 kỳ nghỉ hè tính lên. Predator, Ano cầm 3 triệu cát-xê. Phòng bán vé 59 triệu. Trốn chạy tử thần, Ano cát-xê là 5 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé 38 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái Red Heat, Ano cát-xê tăng tới 8 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé lại chỉ còn lại có 35 triệu đô la Mỹ. Ấn cứ như vậy xu thế. Kẻ hủy diệt hai ra giá 15 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé hẳn là cũng chỉ còn lại có 15 triệu đô la Mỹ à. Joe Roth nói. Simon, Ano tại kẻ hủy diệt bộ thứ nhất bên trong tích lũy rất cao nhân khí. Hắn cát-xê đương nhiên không thể cùng hắn bản gốc hạng mục so sánh. Cameron cũng ở bên cạnh nói. Giúp vào, kẻ hủy diệt hai cùng cái kia mấy cái bộ phim là khác biệt. Ta tin tưởng bộ phim này nhất định có thể thành công. Ta cũng rất xem trọng hạng mục này. Simon vừa nhìn về phía Cameron. Nói, có điều, Daenerys Entertainment không phải catalog ngành điện ảnh. Chúng ta sẽ không lý trí chút nào địa mở ra giá trên trời cát-xê. Ano đã bắt đầu hậu kỳ truy tìm ký ức. Nếu như ta tin tức không sai, hắn cần phải chỉ cầm 1 triệu đô la Mỹ lương tạm A. Bộ này kẻ hủy diệt hai, hắn có thể lựa chọn hai cái phương án. Một là cùng truy tìm ký ức một dạng lương tạm thêm phân chia hình thức. Mặt khác một cái, cát-xê duy trì Red Heat trình độ, chỉ có 8 triệu đô la Mỹ. Joe Roth cùng Cameron đều có chút trầm mặc. Simon không đợi hai người đáp lại, rất nhanh tiếp tục nói. So sánh này trước ba bộ điện ảnh. Truy tìm ký ức tại Ano cơ hồ từ bỏ cát-xê tình huống dưới còn tiêu hết 65 triệu đô la Mỹ. Catalog muốn thu hồi thành bản khả năng không lớn. Ta tin tưởng bộ phim này về sau. Hẳn là sẽ không lại có hắn công ty điện ảnh chịu tại Ano trên thân mạo hiểm. Kẻ hủy diệt hai, có thể nói là có thể nhất bảo hộ hắn khôi phục nhân khí một cái hạng mục. Cho nên, ta có thể đưa ra chỉ có trở lên hai loại phương án. Hoặc là, mọi người có thể chờ đợi truy tìm ký ức. Đến thời điểm, Ano cầm tới cát-xê sẽ chỉ thấp hơn. Trong trí nhớ, truy tìm ký ức toàn cầu phiếu phòng vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên catalog ngành điện ảnh ở bên trong chỉ là miễn cưỡng kiếm lời một cái vất vả tiền. Nhưng cũng coi là thành công. Bởi vì truy tìm ký ức bán chạy. Schwarzenegger tại liên tục suy mấy cái bộ phim sau rốt cục trở lại đỉnh phong. Khôi phục mình cùng Stallone tương đương gia vị. Bất quá, Simon lúc này đương nhiên sẽ không nói như vậy. Mà lại, Simon đột nhiên nhớ tới. Truy tìm ký ức bên ngoài. Ano đoạn thời kỳ này còn có mặt khác một bộ so sánh thành công tác phẩm. Cai Cun Cop, trong trí nhớ, cái này đồng dạng là một bộ toàn cầu phiếu phòng phá 200 triệu đắt khách điện ảnh. Nghĩ tới đây, Simon thì hạ quyết tâm kết thúc xuống tới. Thậm chí, nếu mà bắt buộc, kẻ hủy diệt hai, lời nói dối chân thật thậm chí Eraser. Hoặc là, còn có thể lại nhét mấy bộ ban đầu thời không bên trong phòng bán vé thảm bại hạng mục cho. Schwarzenegger, bằng vào chính mình tiên tri ưu thế. Simon muốn đánh lén một vị Hollywood điện ảnh người diễn nghệ sự nghiệp. Vẫn là rất dễ dàng. Đến mức kẻ hủy diệt hai, Simon thật sự là không có chút nào cuống cuồng. Mà lại, tuy nhiên còn không có công bố ra ngoài. Daenerys Entertainment cùng Fox Pictures đã ký tên hợp tác hiệp nghị. Xem như cái kia 10 bộ phim kế hoạch một trong. Bởi vậy, hạng mục này quyền chủ động. Hiện tại thực cũng hoàn toàn nắm giữ tại Simon trong tay. Joe Roth cân nhắc một lát. Đối Simon nói. Như vậy, ta đi xuống cùng Ano nói chuyện. Simon gật gật đầu. Nói. Ta còn không có ăn bữa tối. Dâu, phiền phức khiến người ta đưa một số ăn qua đến. Tùy tiện cái gì đều được. Đương nhiên, dâu Rod đáp ứng. Sau khi đứng dậy lại mắt nhìn Cameron, thì đi xuống lầu. Cameron nhìn lấy thanh niên trước mắt. Trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là cái kia chủ động rời đi. Hắn trước đây đã nhìn qua nhiều lần Batman khai chiến thời khác, đối với trong phim các loại khai sáng tính chi tiết có thể nói khâm phục cực kỳ. Nguyên bản còn muốn cùng Simon thật tốt tâm sự, chỉ là công ty điện ảnh lão bản trạng thái dưới Westeros thật sự là không quá lấy mừng. Simon đánh giá có chút đứng ngồi không yên Cameron, đột nhiên nói: "Jim, cần phải có người cùng ngươi nói qua Coppola cùng con voi sự tình a." Cameron trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Simon ý thức được Cameron đồng thời chưa từng nghe qua cố sự này. Chủ động giải thích nói: "Đây là Coppola quay chụp Apocalypse Now quá trình bên trong một cái cố sự. Coppola tại quay chụp quá trình bên trong muốn tìm mấy cái con voi lớn ra gương. Bất quá, lúc đó cái kia hạng mục đã chi quá khả năng siêu kỳ rất nhiều. Muốn đem con voi vận đến phim trường, chẳng những phí tổn to lớn, còn sẽ tạo thành điện ảnh quay chụp chu kỳ tiến một bước trì hoãn. Phim nhà sản xuất thì khuyên can Coppola, rất nhiều chuyện đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ. Người nhất định phải có chỗ bỏ qua. Về sau, Apocalypse Now bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện con voi. Bên kia điện ảnh vẫn như cũ vô cùng thành công." Cameron rất tự nhiên coi là Simon là nói hắn nam. Ngoài cái kia bộ The Abyss, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì phản bác lời nói, đành phải ngượng ngùng gật đầu. Nói: "Simon, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta xem qua năm đó cái kia bộ Kẻ Hủy Diệt, còn không chỉ một lần." Simon nói tiếp: "Jim, đã ngươi cái kia thời điểm có thể sử dụng 6,4 triệu đô la Mỹ đánh ra một bộ phi thường hoàn mỹ tác phẩm. Hiện tại thì không có lý do gì không thể tại quy định dự tính bên trong hoàn thành hắn phim. Năm ngoái The Abyss, tiêu hết 69,5 triệu đô la Mỹ. Ta nghe nói ngươi bởi vậy áp lực rất lớn. Nhưng đây chỉ là một số tinh thần áp lực. Có lẽ ngươi cũng không biết, Fox có một đám người bởi vì cái này hạng mục thất bại vứt bỏ bát cơm. Bọn họ bị đuổi việc nguyên nhân lớn nhất đồng thời không phải là bởi vì The Abyss phòng bán vé thất bại. Cái nghề này vốn là tồn tại nguy hiểm rất lớn. Bọn họ bị khai trừ là bởi vì hạng mục dự tính mất khống chế. Ngươi phải biết, xưởng sản xuất tiền cũng cho tới bây giờ đều không phải là trên trời rơi xuống tới." Cameron biểu lộ lấp lóe không yên một lát, rốt cục vẫn là nói: "Simon, ta sau này khẳng định sẽ chú ý." Bồi bàn lúc này đưa một số thực vật tới. Simon chờ đối phương rời đi, hướng Cameron ra hiệu dưới, thấy đối phương lắc đầu, liền đem khay kéo đến trước mặt mình, cầm lấy bộ đồ ăn nói: "Ta nghiên cứu qua The Abyss đặc hiệu phương án. Bên trong CG ngoại tinh nhân kỹ thuật cần phải có thể dùng để chế Kẻ Hủy Diệt hai bên trong trạng thái dịch kim loại người máy A. The Abyss đặc hiệu thực là Daenerys hiệu ứng đặc biệt công tác thất gánh chịu chế tác. Mà lại, vô luận là The Abyss, vẫn là Simon trong trí nhớ Kẻ Hủy Diệt hai, đặc hiệu chi tiêu thực cũng không tính là cao. Hai cái hạng mục chỗ lấy phí tổn to lớn, chủ yếu vẫn là Cameron chủ nghĩa hoàn mỹ trì hoãn chứng gây nên. Năm ngoái The Abyss, quay chụp chu kỳ dài thông suốt 5 tháng. Ban đầu thời không bên trong Kẻ Hủy Diệt 2, càng là duy trì liên tục quay chụp 6 tháng. So sánh Hollywood điện ảnh bình quân 3 tháng hai bên quay chụp chu kỳ. Đây mới là hai cái hạng mục dự tính mất khống chế nguyên nhân chủ yếu nhất. Đứng tại mê điện ảnh trên lập trường, lấy Cameron phòng bán vé thành tích, xài bao nhiêu tiền đều là cần phải. Thế mà, đối với công ty điện ảnh tới nói, trừ phi là Calog ngành điện ảnh loại kia thiêu người khác tiền không đau lòng tổ nhi. Nếu không, cùng Cameron hợp tác tuyệt đối là một loại giày vò. Cameron nghe Simon nói đến The Abyss đặc hiệu kỹ thuật, đến một số tinh thần, bắt đầu cùng Simon trò chuyện. Joe Roth hơn 10 phút sau trở về, ngồi xuống về sau đối Simon nói: "10 triệu đô la Mỹ, Ano người đại diện kiên trì nhiều như vậy." Hắn nói Ano đang suy nghĩ tiếp đập mặt khác một bộ điện ảnh. Nếu như chúng ta không đồng ý, hạng mục này cũng chỉ có thể đẩy đến sang năm bàn lại. Simon hơi chút do dự, liền không có lại quá nhiều xoắn suýt, nói: Ngày mai liền chính thức công bố ra ngoài tin tức đi. Nếu như tiếp tục dây dưa cái này 2 triệu USD sai biệt. Simon biết Schwarzenegger hội thật tiếp tục đem hạng mục này mang xuống. Hiện đang chủ động quyền cũng không tại chế tác công ty bộ này. Mà lại, tuy nhiên vừa mới biểu thị đối truy tìm ký ức nhìn suy. Simon lại là lớn nhất biết kết quả một cái kia. Một khi kỳ nghỉ hè Schwarzenegger bằng vào truy tìm ký ức xoay người. Lại nghĩ ký đối phương liền càng thêm khó khăn. Dâu rót trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Batman khai chiến thời khắc phòng bán vé ngoài tất cả mọi người dự liệu siêu cấp bán chạy, Fox mới một lần nữa đặc biệt coi trọng hơn Simon nhìn kỹ hạng mục này. Hiện tại, xác định kẻ hủy diệt 2, Fox sang năm chủ yếu phim cũng liền có rơi. Simon nói xong, vừa nhìn về phía Cameron nói, Jim, tiếp xuống tới mấy tháng, trước mướn người hoàn thành phần tiếp theo hoàn chỉnh phân cảnh kịch bản gốc A. Ta hy vọng ngươi tại quay về sau biết rất rõ mình muốn cái gì. Mà không phải tráng in ra mấy trăm ngàn feet không chỗ dùng chút nào phim nhựa tài liệu. Nguyên, bản kẻ hủy diệt 2. Cameron tẩy in ra ống kính phim nhựa vượt qua 1 triệu feet. Cuối cùng dùng tới vẫn chưa tới 1%. Những thứ này phim nhựa thực thì mang ý nghĩa đại bút dự tính chi tiêu. Simon tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lại phát sinh lần thứ 2. Chỉ phải nghiêm khắc thẻ khống chế Mai Long tại quay chụp quá trình bên trong không có chút nào tiết chế địa tiêu xài. Dù cho lần này vẫn như cũ hội chi quá khả năng một số, cũng tuyệt đối sẽ không lại đạt tới nguyên bản vượt qua 100 triệu đô la Mỹ dự tính trình độ. Cameron tự nhiên cũng đầy miệng đáp ứng. Ba người tiếp tục trò chuyện một ít chuyện. Cameron trước đứng dậy rời đi. Dâu rót theo Simon hững hờ ánh mắt nhìn sang bên dưới sân thượng mới. Thử dò xét nói. Simon, muốn đi xuống cùng mọi người tâm sự sao? Dưới lầu trong đình viện lúc này nói ít cũng có hơn 30 người. Mà lại, rất nhiều người tuy nhiên giả vờ tại lẫn nhau nói chuyện phiếm. Thực đều mật thiết địa chú ý đến sân thượng bộ này động tĩnh. Simon chỉ là vừa mới qua tới lúc cùng mọi người đơn giản đánh qua đối mặt. Dưới lầu tất cả mọi người chờ mong có thể cùng hắn nhiều bắt chuyện vài câu. Batman, khai chiến thời khắc thành công. Cùng với Simon nắm giữ trong tay rất nhiều tư nguyên. Đã đem hắn tại Hollywood địa vị dốc lên đến một loại liền chính hắn đều không nhất định có thể hoàn. Toàn trải nghiệm đến trình độ. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Siêu Nhân. Wonder Woman, The Flash các loại DC điện ảnh vũ trụ hạng mục. Gần đây đều muốn bắt đầu tuyển nhân vật. Toàn bộ Hollywood đều đang ngó chừng sự kiện này. Bên cạnh đó, kẻ hủy diệt 2, The Fugitive những thứ này 10 bộ phim trong kế hoạch hạng mục. Đồng nghĩa với đại lượng cơ hội. Simon tối nay không có liệp diễm loại hình hào hứng. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt dâu rót mời. Gật gật đầu. Đứng dậy cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu chuyển vào đám người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.